Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phủ Yêu, chương 238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dần khôn một chút cũng không thèm để ý nhiều, hắn không phải là đội trưởng của đội, phải báo cáo chi tiết vụ tai nạn, áo lai thà đi bộ qua sa mạc còn hơn đi chiếc xe do Chu Dần khôn lái, cảm giác không khác gì bị nướng trên lửa. Mặc dù Chu Dần khôn phớt lờ hắn nhưng áo lai vẫn không chậm trễ, báo cáo công việc kinh doanh trước. Anh Kun, giao dịch này bị gián đoạn giữa chừng, đối phương rõ ràng là muốn cướp hàng. Nếu hàng bị cướp đi từ tay em, vậy thì cần phải giao lại hàng cho các băng đảng châu Á, như vậy thì phải chịu một khoản lỗ rất nặng. Vì vậy, trước tiên chúng em bảo vệ bọn côn đồ châu Á đang nhận hàng rời đi trước, đảm bảo giao dịch được hoàn thành. Trong cuộc đấu súng, nhóm người cướp hàng đã thiệt mạng rất nhiều, nhưng một nhóm chết đi thì một nhóm khác lại đến, tất cả đều nói tiếng Tây Ban Nha. Mỗi người đều được trang bị một khẩu súng tiểu liên, chắc là một băng đảng Mexico địa phương. Người của chúng ta đã bị phân tán, những người khác chắc không sao, tất cả hỏa lực đều nhắm vào em. Em và 8 anh em nữa bị truy đuổi đến tận đây, trước khi xe tiến vào sa mạc cũng không có thời gian xì hơi lốp xe, xe đi chưa được bao xa thì bị mắc kẹt lại. Chúng em đã chiến đấu và trốn chạy suốt chặng đường, cuối cùng thì bị chặn trong một tảng đá ở trung tâm sa mạc, không thể di chuyển. Đó là lý do mà chúng em phải gửi tín hiệu cầu cứu, không ngờ. Không ngờ Chu Dần Khôn lại đích thân đến, áo lai vui mừng nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Việc yêu cầu giúp đỡ khi gặp nguy hiểm trong khi làm nhiệm vụ xảy ra 2 hoặc 3 năm một lần. Việc đào tạo một lính đánh thuê toàn diện tốn một khoản chi phí rất lớn nên chỉ cần phát tín hiệu cứu viện. Sau khi căn cứ nhận được, người chỉ huy sẽ bố trí cứu viện gần nhất. Người gần nhất cuối cùng đây là Nick. Người cứu viện là Kevin và các người sau chỉ là xem náo nhiệt, không những không bỏ công sức mà còn gây ồn ào đến mức toàn bộ căn cứ đều biết. Nick còn bị mọi người trong căn cứ cười nhạo hơn nửa năm và hai người từ đó bắt đầu bất đồng quan điểm. Lúc đó áo lai cũng có tham gia, nhưng hắn không ngờ rằng mọi chuyện lại phong thủy luân phiên. Nhưng lần này ông chủ lại đích thân tới, Chu Dần Khôn tự nhiên không có thời gian chạy đi khắp nơi nói về chuyện này. Nhưng trên đời lại không có tường bức tường nào không lọt gió. Tính mạng của hắn đã được cứu, mà hắn thậm chí còn không bị thương tích gì, chỉ là mất mặt mà thôi, thật là mất mặt. Áo lai xấu hổ đến đỏ bừng cả hai tay, nhưng vẫn không quên yêu cầu trừng phạt. Anh Khôn, lần này, hoa hồng nửa năm đầu miễn. Áo lai nghẹn ngào, trong lòng đau nhức. Bây giờ chỉ mới là tháng 2, tổng cộng có 7 nhiệm vụ đã hoàn thành, 4 tháng còn lại coi như vô ích. Khoản thiệt hại ít nhất có thể lên tới hàng triệu đô la, còn nghiêm khắc hơn là trực tiếp ăn một viên đạn. Chu Dần Khôn lái xe phía trước, áo lai ngồi ở ghế sau, bị phạt cũng không dám nói một lời, chỉ có thể gật đầu liên tục, không quên nói thêm. Cảm ơn anh Khôn, vị trí địa lý như hắn bị mắc kẹt lần này rất đặc biệt. Nếu chờ căn cứ sắp xếp một cuộc giải cứu gần đó, mấy người bọn họ sẽ phải ở lại sa mạc ít nhất một ngày một đêm. Hắn sợ lúc đó đã bị súng côi bắn phá khiến cho xác bị vùi trong cát không tìm thấy được. So với tiền bạc, mạng sống quan trọng hơn. Anh Khôn đích thân tới cứu, trừ một ít tiền cũng không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng thoải mái chưa đầy 2 giây đã có một âm thanh vo ve trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau. Áo lai lập tức thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô. Hắn nhìn thấy một chiếc trực thăng màu đen đang bay thẳng về phía mình. Giây tiếp theo, thân xe nhanh chóng chuyển động, nhưng loạt đạn do trực thăng bắn ra đã bay chéo, tiếng rên rỉ bị bắn phát ra từ khoang sau của xe bán tải. Các thành viên lực lượng vũ trang đang núp dưới lớp ngụy trang bị bắn trả. Lúc này cho dù có Barret thì bọn họ cũng không thể bắn trúng chiếc trực thăng đang bay trên cao, chứ đừng nói bây giờ trong tay chỉ có súng tiểu liên. Trong xe luôn bật thiết bị liên lạc từ xa. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Chu Dần Khôn và Áo Lai, Kevin biết được cuộc giải cứu đã thành công, nhưng chưa kịp nói được vài lời thì lại nghe thấy những tiếng súng nhanh chóng và dữ dội. Kevin lập tức hỏi, anh Khôn, có chuyện gì vậy? Chu Dần Khôn không nói lời nào, tháo tai nghe ra, ném lại chiếc điện thoại vệ tinh trên tay, sau đó xe nghiêng đi, cửa tài xế bị đạn bắn tạo thành một lõm sâu. Áo Lai ở ghế sau cầm điện thoại vệ tinh bằng cả hai tay. Lúc nghe thấy giọng nói của Kevin, hắn lập tức nói. Có một cuộc tấn công bằng trực thăng. Sau đó, hắn nhanh chóng nhìn qua nói. Trinh sát cánh quạt màu đen ẩn mình, chắc là loại common cũ của Mỹ. Đã hiểu, các bánh xe quay tròn trên cát tạo ra quỹ đạo hình chữ S, chiếc xe đã đạt đến tốc độ tối đa, nhưng vẫn kém xa so với chiếc trực thăng đang đuổi phía sau. Tang Lộ dùng hai tay nắm mép cửa xe, kính xe chỗ ghế phụ đã vỡ nát, khi xe chạy một lượng lớn gió và cát khổng lồ tràn vào khiến hắn không thể mở mắt. Chỉ trong vòng vài giây, giọng của Kevin vang lên từ điện thoại vệ tinh. Mẫu chính thức của cô mang là RA-66 là loại trực thăng vũ trang chủ yếu dùng để trinh sát chứ không dùng để trực tiếp tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. Nó tương đối yếu về hỏa lực, nhưng trong các nhiệm vụ cơ bản, nó sẽ được trang bị một súng máy Gatling, 14 tên lửa Hellfire và 28 tên lửa Stinger. Nhưng đây là cấu hình chiến đấu của cô mang khi nó còn phục vụ cho quân đội Mỹ. Nếu dùng cho mục đích cá nhân thì không thể nạp đầy đủ đạn. Góc phương vị của tháp pháo là gì? Chu Dần Khôn ở phía trước đột nhiên lên tiếng, xoay ngang 240 độ, nhắm thời gian từ 9 đến 13 giây. Chưa kịp nói xong, Chu Dần Khôn đã sang số cao, đạp ga lao thẳng sang một bên. Thân xe rung lắc dữ dội, áo lai không thắt dây an toàn, một tay cầm điện thoại vệ tinh, tay kia nắm chặt tay cầm. Ngay sau đó, chiếc xe lao ra ngoài, một tiếng gầm vang lên, làn sóng nhiệt dữ dội ập vào. Lực cực lớn hất văng chiếc xe bán tải đang di chuyển sang một bên, gần như lật nhào thì lại đập mạnh về phía sau. Áo lai quay lại, nhìn thấy hiện trường còn sót lại một hố lớn có lửa cùng với khói đen. Khó trách mưa đạn dừng lại mấy giây, đối phương hiển nhiên nhìn thấy mưa đạn không trúng cho nên đơn giản muốn bắn phá bọn họ. Nếu không kịp thời lao ra, chiếc xe và người đã tử vong tại chỗ. Lúc này, Á La vẫn ở chỗ cũ. Lẽ ra phải che chở cho xe của Chu Dần Khôn rời đi, nhưng không ngờ, một chiếc trực thăng khác từ đâu lao tới. Dù biết điều đó gần như là không thể nhưng Á La vẫn nổ ra 3 phát súng. Đúng như dự đoán, chiếc trực thăng không hề bị hư hại gì. Muốn tiêu diệt một chiếc trực thăng thì cách duy nhất là bắn trúng cánh quạt trực thăng hoặc thùng nhiên liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vị trí của thùng nhiên liệu bị giấu kín, Á La bám theo chiếc trực thăng trong phạm vi. Do hạn chế về tầm bắn và tốc độ bay nên cậu ta không thể nhắm được mục tiêu. Chiếc xe bán tải màu đen phía dưới vẫn phóng nhanh, trong sa mạc không bị cản trở, không có nơi trú ẩn, không có tên lửa phòng không, cho dù kỹ năng lái xe có xuất sắc đến đâu và thì chắc chắn vẫn sẽ gặp bất lợi. Tình hình rất thụ động, tao có thể làm gì? Á La hỏi. Hai, đứng tại chỗ, Kevin nhanh chóng trả lời, gió và cát đổ vào xe. Kính chắn gió bị cắt thô làm chảy xước. Do số quá cao nên độ bám giữa lốp và mặt đất giảm đi rất nhiều, bánh xe quay vòng rồi mắc kẹt trong cát. Chu Dần Khôn đành phải về số thấp hơn, đồng thời đột nhiên lao thẳng ra ngoài. Quả nhiên, một quả đạn pháo khác lại va vào mảng đá bên hông xe, sỏi cát bay ra, lăn xuống, tảng đá khổng lồ chôn trong cát sâu trở nên lỏng lẻo rơi xuống. Lúc xe chạy đi, tảng đá đập mạnh vào đuôi xe. Khiến những người trong xe rung lắc mạnh, xe suýt mất lái đâm vào một khối đá khác. Chỉ một giây trước khi va chạm, Chu Dần Khôn bẻ lái, xe phát ra những tiếng động kỳ lạ, mùi xăng cháy dần dần tràn ngập trong xe. Sau khi lái xe vòng quanh sa mạc thiêu đốt quá lâu, chiếc xe đã đạt đến giới hạn. Lông mi của người đàn ông cũng dính đầy cát vàng, liếc nhìn gương chiếu hậu bên trái, thấy chiếc trực thăng màu đen đang bám chặt vào con mồi như một con chim ưng. Động cơ như nào? Đó là động cơ đôi. Kevin nhanh chóng trả lời. Và hai động cơ hoạt động độc lập, ngay cả khi một trong số chúng bị hỏng, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái còn lại. Chỉ cần một trong số chúng có thể hoạt động bình thường thì trực thăng vẫn có thể bay. Hơn nữa, Kevin nói, từ phía Á La không thể bắn chúng. Cho dù Kevin không nói thì Chu Dần Khôn cũng biết rõ. Sau khi tiếng nổ dừng lại, một cơn mưa đạn khác lại nối tiếp. Áo lai hai mắt sáng lên, bọn chúng chỉ nạp hai cái, làm sao đến được khu vực bão cát. Lời này Chu Dần Khôn nói bằng tiếng Anh, chính là đang hỏi Tang Lộ ngồi ở ghế phụ. Người sau đã bị hai quả đạn pháo nổ tung, bản năng sinh tồn mách bảo. Sau khi nghe câu hỏi, hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, làm ướt cổ họng khô khốc đau nhức, ngón tay run rẩy chỉ phương hướng. Phía Tây, đi phía Tây, ở đó có nhiều bão cát nhất, ở sa mạc. Bão cát là chuyện thường gặp nhất, sa mạc khô cằn, bề mặt đầy cát mịn, mềm, không có thảm thực vật che phủ nên bão cát sẽ được hình thành khi gió thổi. Bão cát do bão gây ra sẽ trực tiếp gây nguy hiểm cho sự an toàn của trực thăng. Cát bụi bay lên do dòng không khí tạo ra có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công và gây mù, hoặc cát và bụi có thể xâm nhập vào động cơ khiến động cơ dừng lại. Trong trường hợp này, đừng nói là hai động cơ, 10 cái cũng vô ích. Nhìn thấy Chu Dần Khôn không chút do dự lái xe về hướng Tây, Tang Lộ chợt nhớ tới điều gì, liên tục xua tay. Không, không, phía Tây là vùng bão nguy hiểm nhất, thường xuyên có bão cát lớn, đó không phải là bão cát lớn bình thường. Một chiếc xe như chúng ta sẽ dễ dàng bị thổi bay rồi chôn vùi trong lòng đất. Nghe vậy, Áo Lai ngồi ở ghế sau nhìn Chu Dần Khôn ở ghế lái. Ánh mắt của người đàn ông rất bình tĩnh, không hề dao động một chút nào. Lúc này, sợ hãi và do dự chẳng có tác dụng gì, chỉ có sự tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định của anh Khôn chưa bao giờ sai, cho nên Kevin ở đầu dây bên kia cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Cho dù anh có sức mạnh to lớn cũng không thể gọi đến trực thăng có thể chiến đấu với cô măng lúc này. Kevin đã nhắc nhở, bão cát sẽ gây nhiễu và làm hỏng tín hiệu liên lạc nên cần phải tắt trước. Không được bật lên cho đến khi bão cát đi qua. Nói cách khác, sau khi vào vùng bão cát, sẽ hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Mọi người hãy cẩn thận. Nói xong, Kevin thoát khỏi kênh liên lạc, xe lái về hướng Tây, gió trở nên mạnh hơn, rõ rệt hơn. Để vào khu vực bão cát nhanh nhất có thể, cần phải giảm chuyển hướng giữa chừng, xe sẽ sớm không thể theo kịp. May mắn là đối phương chỉ nạp 2 quả đạn pháo, sau khi bị đạn truy đuổi 8-9 cây em, cuối cùng một cơn bão cát khổng lồ cũng xuất hiện trước mặt bọn họ. Cơn bão cuốn theo cát bụi từ cách xa hàng chục mét, tầm nhìn ngay lập tức bị mây đục che khuất, nhìn thấy chiếc xe bán tải phía dưới lao thẳng vào cơn bão cát, chiếc trực thăng truy đuổi vội vàng hạ độ cao đáng kể. Điên cuồng bắn tỉa. Bùm, viên đạn tạo ra tia lửa điện trên mép cửa sổ tài xế, cách đầu Chu Dần Khôn chưa đầy 10 cm. Áo Lai ngồi ở ghế sau tắt thiết bị liên lạc, hắn cúi người tránh viên đạn bắn từ cửa phía sau. Thân xe bắt đầu rung chuyển dữ dội, dường như sắp dừng lại. Lúc này, viên đạn từ trên nóc xe xuyên vào, Chu Dần Khôn kịp thời nhả tay lái né sang một bên, viên đạn lập tức trúng vào chỗ tay phải đang cầm, khiến vô lăng bị hư hỏng. Hai, khoảnh khắc anh di chuyển sang một bên, tốc độ của chiếc xe lập tức giảm xuống. Ngay khi Chu Dần Khôn lấy lại quyền điều khiển tay lái và đạp chân ga, chiếc trực thăng đã chuyển hướng, đạn lại được bắn ra. Bùm, bánh trước bên trái bị nổ tung, Chu Dần Khôn đánh vô lăng đã hư hỏng đến tận cùng. Đầu xe nhanh chóng rẽ sang bên phải, vô số đạn lạc quét tới. Toàn bộ chiếc xe trôi đi một góc 360 độ, dựa vào quán tính cuối cùng bị ném vào cơn bão cát. Cách chương.